Thiếp thân đặc công, chương 435, mềm là không đi tới. Góc truyện audio.com, Lâm Thiền Tuyết trực tiếp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa không tranh khí chảy dòng suy nghĩ lệ, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Thân là thiên kim đại tiểu thư, nàng tính cách vốn là 10 phần tốt mạnh, chính là bởi vì thật mạnh vì vậy ra vô cùng mỏng, cá tính cũng đã cực kỳ cao ngạo, và mới vừa rồi nàng trong lúc vô tình đem điều này thành nhân tạp chí xuất ra vừa nhìn dưới nàng tựu lại nhịn không được trước mặt hồng tai đỏ lên, trong lòng tránh oán hận Phương Giật Thiên hỗn đản này dưới sàng lại kềm hãm như vậy một bản ít tiểu không nên tạp chí sách. Ngay tại nàng chuẩn bị điều này tạp chí thả lại đi thời gian, Lâm Quả Nhi cùng Tô Huyền Nhi thình lình đi vào đi, và Lâm Quả Nhi lại càng nghịch ngợm thừa dịp nàng không chú ý điều này tạp chí chiếm qua, và Phương Giật Thiên kế tiếp càng làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, phảng phất nàng thật đúng là cái loại này thô tục không chịu nổi, vô sỉ hạ lưu đến một người trốn ở trong phòng nhìn lén loại sách này tịch nữ nhân như. Vừa xấu hổ và hết sức ủy khuất, nàng sau đó cũng lần nữa ngốc không được chạy ra, chạy đến sau khi nàng mới phát giác nàng đối kề bên này quảng trường căn bản chưa quen thuộc, đây là trường hợp nàng hay là không chịu trở về, vô ý thức nàng nếu rời xa cái kia làm cho mình cảm thấy ủy khuất và hận khốn kiếp. Chẳng có mục đích là đi tới, Lâm Thiền Tuyết trong lòng hận cũng là từ từ giảm đi không ít, chỉ bất quá vẻ vẫn còn treo hai hàng thanh lệ trên mặt ngọc vẫn là làm rung động lòng người cực kỳ, nhìn xa lạ quảng trường cùng với thỉnh thoảng đi qua cũng là người ảnh, trong lòng của nàng một trận không nơi nương tựa mờ mịt nhưng hơn nữa là ủy khuất ý. Tên khốn kiếp này, thù hận đáng hận, biết rõ mình chạy đến giải quyết xong còn không hiểu được đuổi theo, chẳng lẽ hắn cứ như vậy yên tâm làm cho mình một người chạy ra phía ngoài tới sao? Rõ ràng là chính hắn tư tưởng hạ lưu ác tha, nhìn chồng tạp chí lại hết lần này tới lần khác nói đến trên đầu ta tới, thật là rất đáng hận. Lâm Thiền Tuyết vừa đi vừa nghĩ thầm, càng nghĩ càng giận, từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi ủy khuất như thế a. Giờ phút này nàng thật đúng là muốn tìm một chỗ không người khóc lớn một cuộc. Tiểu Tuyết, ngươi lần nữa hướng phía trước đi chính là chỗ này, tấm quảng trường bên trong cuồn cuộn tụ tập địa điểm, những thứ kia cuồn cuộn nhìn ngươi như vậy một đại mỹ nhân đi vào bọn họ khu vực cũng là rất hoan nghênh a. Lâm Thiền Tuyết tránh chẳng có mục đích là đi tới, thình lình bên tai truyền đến Phương Giật Thiên quen thuộc và phú mãn từ tính thanh âm, thân thể của nàng hơi ngẩn ra, vốn là lấy hết tâm tựa hồ là bị lấp đầy lên, bất quá quật cường mạnh hơn nàng hay là không quay đầu lại, ngược lại là tăng nhanh cước bộ hướng phía trước đi tới, một bộ dáng tức giận. Theo sát phía sau Phương Giật Thiên không khỏi cười khổ tiếng, mới vừa rồi hắn theo lời phía trước là một mảnh cuồn cuộn khu vực là hù dọa một chút Lâm Thiền Tuyết, là không nghĩ tới đang ở nổi nóng Lâm Thiền Tuyết căn bản không để ý tới, lại tăng nhanh cước bộ đi tựa hồ là không muốn thấy hắn. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, không thể làm gì khác hơn là chạy đi lên, trực tiếp đưa tay kéo lại Lâm Thiền Tuyết cánh tay phải, nói. Tiểu Tuyết coi như là tức giận cũng đã không cần phải theo như vậy khốn kiếp tức giận. Người buông, ai cho tức giận, người cho là ngươi là ai? Buông, góc truyện audio.com, Lâm Thiền Tuyết một đôi mắt đẹp lạnh lùng mà nhìn Phương Giật Thiên, tức giận nói. Ách, Tiểu Tuyết, mới vừa rồi ta bất quá là cho nói đùa, điều này tạp chí là của ta, không, chuẩn xác mà nói là bổ nhiệm phòng cho thuê ca môn lưu lại hãy đưa cho ta lễ ra mắt. Ngươi vì vậy xinh đẹp cao nhã thế nào lại nhìn loại nào tạp chí đây, đều tại ta còn chưa đem cái loại này tạp chí đặt ở dưới sàng, hơi không lưu thần đã bị ngươi phát hiện. Phương Giật Thiên cười, nói, ngươi có ý gì, cái gì gọi là hơi không lưu thần đã bị ta phát hiện? Ngươi cho rằng ta đối với ngươi cái kia vài thứ rất cảm thấy hứng thú không? Là ta cái loại này vô sỉ nữ nhân sao? Lâm Thiền Tuyết trong lòng lại là một mạch chất vấn nói. Khụ, vô sỉ chính là ta tất nhiên cho xé không rõ quan hệ. Bây giờ ta vẻ ngưng trọng hướng ngươi nói xin lỗi, có thể tha thứ ta. Bất quá nói trở lại, tất cả mọi người là người lớn, nhưng thật ra nhìn cái loại này tạp chí cũng không từng không thể, chỉ cần mang một viên thuần khiết tâm linh đi xem đợi như vậy cũng không còn gì đó a. Phương Giật Thiên ho khan tiếng, nói, người có ý gì, là chỉ tăng mắng hoè nói trong lòng của ta thuật bất chánh không? Người cái này vô sỉ ra hỏa, người mau buông, người bỏ đi. Lâm Thiền Tuyết vừa tức vừa giận, trong mắt trong suốt nước mắt lại là nhịn không được hiện ra tới. Phương Giật Thiên một trận đầu đại con mẹ nó, mình lời hữu ích nói tẫn, không nghĩ tới Lâm Thiền Tuyết lại là để tâm vào chuyện vụn vặt nghĩ đi một bên, vô kế khả thi hắn không thể làm gì khác hơn là vượt qua hạ mặt tới, nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Buông ra ngươi đi đâu vậy đây? Sẽ làm cho Quả Nhi cùng Huyền Nhi ở bên kia chờ ngươi sao? Làm sao ngươi nói cũng là tỷ tỷ của các nàng, thế nào sẽ không một chút khi tỷ tỷ khí độ đây? Ngươi dám dạy dỗ ta? Ngươi dựa vào cái gì lớn tiếng như vậy dạy dỗ ta? Ngươi chẳng qua là hộ vệ của ta mà thôi, ngươi có tư cách không? Lâm Thiển Tuyết trong lòng một mạch ủy khuất dưới toàn bộ mà nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn sâu nhé khẩu khí, trầm thấp thong thả mà nói. Là ta không có tư cách dạy dỗ ngươi, ngươi đừng đừng 1000 kim đại tiểu thư thân phận tôn quý rất. Bất quá ta có bảo vệ ngươi chức trách trong phụ thân ngươi trở lại khi chức điểm này sẽ không thay đổi. Lâm Thiển Tuyết khẽ ngơ ngẩn, mới vừa rồi nàng rõ ràng là bắt đến rồi Phương Dật Thiên trong mắt một ít thiểm mà qua ảm nhiên vẻ cô đơn, cho không, trong lòng của nàng đúng là mơ hồ đau nhói, hồi tưởng lại mình mới vừa rồi bởi vì hận mà không chú ý hết thảy nói ra được nói, trong nội tâm nàng cũng là một mảnh áy náy ý. Bất kể nói như thế nào, Phương Dật Thiên giúp nàng hóa giải quá nhiều lần nguy cơ, và nàng là dùng như vậy giọng nói với hắn nói vậy mới vừa rồi lời của mình bị thương hắn rất sâu. Lâm Thiển Tuyết có chút khẽ sợ run mà nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt một mảnh hơi nước sương mù, phân không rõ là ủy khuất hay là áy náy nước mắt đảo quanh, lại thêm trên mặt nàng phó làm rung động lòng người bộ dạng, thực tại là chọc người đau lòng. Trở về đi thôi, Quả Nhi cùng Huyền Nhi cũng còn lo lắng đến ngươi sao? Phương Dật Thiên chậm rãi nói, ta không đi trở về. Lâm Thiển Tuyết quay đầu đi chỗ khác, khẽ nức nở, biểu tình không nơi nương tựa cực kỳ. Phương Dật Thiên âm thầm lắc đầu, mềm nói đã nói tẫn, Lâm Thiển Tuyết. gocchuyenaudio.com, hay là bất vi sở động, như vậy kế tiếp chỉ có mạnh bảo. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên đúng là trực tiếp mang Lâm Thiển Tuyết chặn ngang ôm lên thúc đem Lâm Thiển Tuyết cả mềm mại trắng mịn và thơm ngào ngạt thân thể mềm mại ôm ở trong ngực bước dài về phía trước hướng phía hắn thuê chỗ ở đi tới. Lâm Thiển Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng phục hồi tinh thần lại phát giác mình bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực thời gian, một tấm mặt ngọc nhất thời vừa thẹn vừa hồng, tay chân liều mạng giãy giụa lấy, đánh Phương Dật Thiên thân hình, nói. Người khốn kiếp, ngươi thả ta trở lại, chào hận thù, ngươi mau buông ta xuống. Phập, Phương Dật Thiên không chút lưu tình trực tiếp một trường vào đít vỗ vào Lâm Thiển Tuyết đẫy đà trên kiều đồn, nói. Cho lão tử an phận một chút, làm cho ngươi đi trở về đi, ngươi không đi, rõ ràng là muốn cho ta ôm ngươi trở về a. Cũng được, lão tử thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ôm ngươi trở về. Lâm Thiển Tuyết bị Phương Dật Thiên một cái vỗ kia lấy được sắc mặt ngẩn ra, nghe Phương Dật Thiên sau khi nàng lại càng vừa tức vừa giận, mình đến lúc nào nghĩ tới làm cho hắn ôm đi trở về. Quả thực là mặt dày e rằng, cách chương.